Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 107, tiểu tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107, tiểu tâm tư. Editor, Luna hoang. Nhưng nếu như nàng chạy chậm, Khương Doanh đuổi kịp nàng. Hai người ở viện môn so chiêu. Dĩ nhiên là sẽ cho Khương Doanh cơ hội cáo trạng trước mặt lão phu nhân. Đến lúc đó nhất định sẽ cho rằng là hai người đều có lỗi. Khương Doanh có Khương Tình Tuyết hỗ trợ. Vậy cuối cùng tự nhiên là phải phạt nàng. Nhưng nếu như nàng chạy nhanh, nàng cùng lão phu nhân cáo xong trạng, Khương Doanh lại không có thể đi tìm. Hiệu quả kia tựa hồ cũng không tốt lắm. Cho nên nàng có ý để Ngưng Nhi lưu ở trên đường. Chỉ dẫn, Khương Doanh một phen. Cái chỉ dẫn này đương nhiên là hết sức khiêu khích các loại. Vu Xá Nguyệt cùng Khương Doanh tiếp xúc một hồi này, nàng cũng đã nhìn thấu tính cách âm ngoan của Khương Doanh. Nên, một nha hoàn gây xích mích nàng, nhất là nha hoàn của Vu Xá Nguyệt gây xích mích nàng, đương nhiên là rất hữu dụng. Bất quá Ngưng Nhi bị Vu Xá Nguyệt quan sát có điểm xấu hổ. Nàng cúi đầu xuống có chút do dự nói: "Ân, kỳ thực vẫn tốt, cũng không có việc gì." Vừa nhìn Ngưng Nhi cái dạng này, Vu Xá Nguyệt liền biết nàng vẫn bị đánh trúng. Hiện tại trong lòng Vu Xá Nguyệt có chút hối hận. Lăn qua lăn lại trả thù Khương Doanh mặc dù trọng yếu, nhưng đã để Ngưng Nhi mạo hiểm. Vạn nhất thực sự bị nữ nhân kia đuổi kịp. Ai, khổ cực ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Trở lại ta bôi thuốc cho ngươi đi. Ngưng Nhi cả kinh, liên tục khoát tay nói. Tiểu thư ngươi, ngươi đừng khách khí với ta như vậy. Ngưng Nhi hôm nay rất vui vẻ. Nhìn tiểu thư có thể vui sướng đánh các nàng như vậy, Ngưng Nhi cảm thấy tất cả đều đáng giá. Hai người đi ở trên đường trở về, Ngưng Nhi cũng không quản vết thương, liên tiếp thật vui vẻ truy vấn. Tiểu thư, ta lúc nào có thể giống như ngươi? Trở lại luyện tập, Vu Xá Nguyệt trả lời rất đơn giản. Ai, vậy chúng ta ngày hôm nay làm như vậy, có thể rước lấy phiền toái gì hay không? Ngưng Nhi bỗng nhiên nghĩ tới điểm này. Ngươi thấy ta lần kia chọc thiếu phiền phức. Ai, ta cũng không có thể luôn luôn cẩn thận a, từ vừa mới bắt đầu cùng Vu Tịnh Hoa một trận kia, đều đã bao lâu thời gian chưa trực tiếp động thủ như vậy a? Vu Xá Nguyệt duỗi người nói. Đùa giỡn tiểu tâm tư quá mệt mỏi, thỉnh thoảng cũng muốn thô lỗ một chút trực tiếp một chút. Quần tinh trai. Bầu không khí trong phòng thập phần đọng lại. Trong phòng cũng chỉ có lão phu nhân cùng Khương Tình Tuyết hai người. Bọn hạ nhân đều bị đuổi tản ra. Lão phu nhân sắc mặt âm trầm nói. Cũng chính là mấy nhà đầu ngày hôm nay không xảy ra chuyện lớn, bằng không để tướng ra đến chỗ Thái Quốc công hỏi một câu. Mặc kệ Khương Doanh ngày hôm nay là bởi vì cái gì gây ra bực chuyện này, ngươi cũng phải cho ta ăn nói hợp lý. Vừa nghe lão phu nhân nói ra những lời này, Khương Tình Tiết rốt cục vẫn phải phục nhuyễn. Nàng đứng dậy thoáng cái quỳ gối trước mặt lão phu nhân, thập phần đáng thương nói. Nương, Khương Doanh nhất định là có nguyên nhân gì. Ta hảo hảo đi hỏi nàng một chút là được. Hai tử này coi như là người nhìn lớn lên, người cũng biết phẩm hạnh của nàng a. Lão phu nhân thở dài. Người nói ta tự nhiên là biết, nhưng đó là phẩm hạnh, cho dù tốt có thể thế nào. Email protected, đó là hài tử trong phủ chúng ta không xong. Nàng cũng không có thể đánh như vậy a, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là ba cô nương này đều đánh hỏng rồi, đây là tổn thất bao lớn. Hiện tại vừa nhắc tới, trong lòng lão phu nhân đều là sợ. Khương Tình Tiết nghe xong cắn răng nói, nhưng còn không biết Lưu Vân cùng tứ nha đầu nói như thế nào đây. Hiện tại chỉ là biết các nàng là bị thương. Rốt cuộc là ai thương? Còn phải hỏi lại a, nếu thật là Khương Doanh muốn đả thương người, chỉ bằng võ nghệ của hai tử kia, làm sao có thể để một mình Vu Xá Nguyệt trốn được? Lão phu nhân hoài nghi nói. Nên ngươi là nói, nói không chính xác đả thương người chính là Vu Xá Nguyệt, nên Khương Doanh mới đuổi theo nàng. Chuyện này người để đi về hỏi rõ đi. Lão phu nhân bỗng nhiên cười nhạt. Sẽ là như thế này sao? Vậy Khương Doanh hà tất đánh sai vặt? Đây, ngươi đã há mồm rồi. vậy chuyện này ngươi liền đi xử lý cho xong. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, Khương Doanh cho dù tốt, cũng là đích nữ nhà Khương Thái Phó. Sau này như diều gặp gió tướng phủ không chiếm được quang. Nguyệt Nhi nếu không tốt, đó là thứ nữ nhà mình. Sau này đưa cho đạt quan quý nhân, bao nhiêu đều có thể mò được chỗ tốt. Việc này ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi nên nhớ kỹ đi. Nhưng trong lòng Khương Tình Tiết vẫn là phẫn hận. Lão thái thái này nghĩ Vu Xá Nguyệt sau này có thể mang đến chỗ tốt gì hay không? Nhung thế nào cũng không suy nghĩ một chút, đây chính là nữ nhi của Doãn Thu Minh a, nếu lão thái thái không cho rằng Vu Xá Nguyệt là tốt, vậy nàng nhất định sẽ bắt được đuôi của Vu Xá Nguyệt tới cho lão thái thái mắt bị mù này xem. Ta biết, nên nhi tức nhất định sẽ xuất ra chứng cớ cho người tâm phục khẩu phục. Trong lòng Khương Tình Tuyết vẫn còn có chút nắm chặt. Nàng đã từ chỗ Bạch Liên biết được cái đuôi của Vu Xá Nguyệt, nên hạ thủ liền cũng sẽ không có chút do dự. Lão thái thái không vui nhắm mắt lại, không để ý tới Khương Tình Tuyết nữa. Khương Tình Tuyết cũng biết lão thái thái là không thích tức phụ hướng về nhà mẹ đẻ. Trong lòng vừa vội vừa giận, nàng còn phải nhanh đi nhìn Khương Doanh hài tử kia. Nhà đầu kia quá quật, vạn nhất về nhà một lần cùng phụ thân nói cái gì đó. Nương, nàng nghĩ, bỗng nhiên lại nói, ai, nương, ta hướng về Khương Doanh, cũng thực là lo lắng cho tướng phủ chúng ta. Chấm, thật không? Lão thái thái rốt cục lại mở mắt ra. Khương Tình Tiết từ dưới đất đứng dậy, rất cung kính rót trà cho lão phu nhân. Người xem, Doanh Doanh cùng Lưu Vân, Tử Kỳ, từ nhỏ cùng một chỗ. Các nàng ba thanh mai trúc mã, ta đã sớm nghĩ tới. Bằng không để Tử Kỳ cùng Doan Doanh, nàng nói, hợp thời ngừng. Lão phu nhân vừa nghe, quả nhiên cũng bắt đầu suy tính tới. Khương Thái Phó đúng là lão triều thần đức cao vọng trọng, thú Khương Doanh là một lựa chọn tốt. Bất quá nhà đầu kia quá mức làm ầm ĩ, hôm nay liền gặp phải nhiều thị phi như vậy. Bất quá cũng là có thể chờ Khương Tình Tuyết cho thuyết pháp mới suy xét. Lão phu nhân nửa cam chịu gật đầu nói, đây cũng không phải là không thể suy xét. Mấy ngày nữa chính là Bách Hoa Yến, ngươi bảo bọn nhỏ hào hào chuẩn bị đi. Nhãn tình của Khương Tình Tiết sáng lên, lão phu nhân đây là muốn nhìn biểu hiện của Khương Doanh ở Bách Hoa Yến a. Vâng, nhi tức minh bạch. Lưu Vân cùng Doanh Doanh cũng sẽ biểu hiện tốt một chút, tạm thời dỗ được lão phu nhân. Khương Tình Tiết liền đi thẳng về viện tử của Vu Lưu Vân. Cánh tay của Vu Lưu Vân đã được thượng dược, chính ngồi ở trên giường tức giận. Mảnh vỡ cũng được thu thập xong, trong phòng trống không không ít. Khương Tình Tiết vừa vào phòng, Vu Lưu Vân liền đứng dậy vội vàng nói, nương. Khương Tình Tiết lôi kéo Vu Lưu Vân trên dưới nhìn một lát, thấy nàng không có thương tổn, lúc này mới truy vấn, Lưu Vân à, các ngươi đây là có chuyện gì? Thế nào đánh nhau? Vừa rồi Vu Xá Nguyệt đều đến tai tổ mẫu người. Sắc mặt của Vu Lưu Vân một cái liền đen. Nàng ngồi trở lại, đem sở tác sở vi của Vu Xá Nguyệt tất cả đều nói một lần. Cuối cùng Khương Tình Tuyết là nghe đến mục trừng khẩu ngốc. Cái gì? Thì ra là như vậy. Cách chương.